Chương 806, nàng là hắn tiểu tiên nữ 41. Phồn Tinh nhìn Trình Mặc thời điểm, nhìn một chút, không biết vì cái gì, nước mắt liền đổ rào rào rơi xuống. Nàng có loại nói không nên lời đau lòng. Không khóc, ta chuyện gì đều không có. Trình Mặc dốc lòng an ủi Phồn Tinh. Phảng phất hắn vị trí địa phương không phải nhà giam, lại vẫn là thường lui tới phòng học. Hắn căn bản cũng không để ý chính mình tình cảnh, hắn duy nhất để ý là Phồn Tinh đang khóc. Đừng khóc ca, giờ này ngày này, đều là ta tỉ mỉ tính kế. Phồn Tinh, đừng khóc, hết thảy đều là ta trăm phương ngàn kế, biết sao nhưng cố tình, hắn cái gì đều không thể nói. Phồn Tinh rất tự trách, cảm thấy là chính mình không có bảo vệ tốt tiểu đệ của mình. Hắn bị người khi dễ, nàng đều không có phát hiện. Tinh con cảm giác mình thất bại cực kỳ. Trình Mặc nhìn thấy nàng thất lạc bộ dáng, lần đầu tiên vì mình giết Đồng Phi ca mà cảm thấy hối hận. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn nhường nàng thương tâm. Nàng tổng ngạo kiều được giống chỉ tiểu khổng tước, sự tình gì đều không bị nàng tiểu tinh tinh để vào mắt. Cho dù là trả giá so người khác nhiều hơn cố gắng đi học tập, điểm lại vẫn không lý tưởng, đều không để cho nàng uể oải đến khóc. Nàng rất rộng rãi, rất tiêu sái, nhưng cố tình vì hắn rơi lệ. Phồn Tinh nước mắt chảy ra đến thời điểm, Trình Mặc luống cuống tay chân, muốn vơi tới thân thể, đem nàng dính tại trên lông mi nước mắt, từng cái hôn môi sạch sẽ. Nhưng là trong bọn họ khoảng cách gương bàn, lúc này giống như lệch trời, hắn không biện pháp hôn môi đến nàng. Trong nháy mắt này, Trình Mặc mới chân thật cảm nhận được, nhà bọn họ Phồn Tinh xác thực là cái bình thường nữ hài tử. Là sẽ yếu ớt, thậm chí còn sẽ khóc tiểu tiên nữ. Vì thế Trình Mặc ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hắn đời này cũng liền tuyệt địa phản kích như thế một lần. Sau này cho dù là muốn đem người chơi chết, cũng tuyệt đối không để cho mình trên tay dính máu. Bởi vì hắn Phồn Tinh sẽ khóc, cần hắn tại bên người hảo hảo bảo vệ. Lúc này đây sở dĩ sẽ lựa chọn giết địch 1.000 ở, tự tổn hại 800. Xét đến cùng, là hắn khởi điểm quá thấp, mà đối phương khởi điểm rất cao. Hắn nếu không được ăn cả ngã về không, căn bản không có khả năng thoát khỏi Đồng Phi ca. Hơn nữa hắn trong lòng có cái ma quỷ chính là nghĩ tự tay đâm chết Đồng Phi ca, hắn ghen tị hắn cùng Phồn Tinh thanh mai trúc mã, cũng căm hận hắn dẫm lên hắn tôn nghiêm, ý đồ cùng hắn cướp đoạt Phồn Tinh sau này như là lại xuất hiện giống Đồng Phi ca như vậy người. Trình Mặc cảm thấy, vì Phồn Tinh, chính mình nên đem trong lòng ma quỷ thu lại. Liên tại Trình Mặc thầm hạ quyết tâm, muốn che chở dường như ra sẽ khóc tiểu tiên nữ thì tình con đã tự mình lau khô nước mắt. Thậm chí còn khóc đến đánh cái nước mắt ngớt. Không thể khóc, khóc no rồi. Ý tứ là được rồi, khóc nhẹ lại không thể nhường Trình Mặc một chút việc đều không có. Siêu thần hào, chờ đã, ý tứ là được rồi, là có ý gì nó như thế nào từ trong những lời này, đọc lên đặc biệt nồng đậm tợ lặt tiệp hơi thở tình con mí môi. Ý tứ là được rồi, ý tứ chính là vốn nàng tiểu tinh tinh rất khổ sở, nhưng là vừa nghĩ đến Trình Mặc cái này tiểu đệ, bị người khi dễ lâu như vậy đều không nói cho nàng, như thế không oan. Hơn nữa sông lớn như vậy tai họa, còn biểu hiện được như thế bình tĩnh, chính hắn một chút cũng không lo lắng. Loại kia ngay từ đầu khổ sở, liền không ngừng đau đau đau. Đau đến cuối cùng, nàng cảm giác ý tứ là được rồi. Cảm giác mình rất trọng yếu Trình Mặc cũng là thật thê thảm nhất nam. Hưởng thụ không mấy phút đặc thù đãi ngộ, liền chịu khổ tợ lạc tiếp. Tinh con lau khô nước mắt sau, Trương Trạc đàng hoàng nói với Trình Mặc, ta nhất định, sẽ cho ngươi tìm cái rất tốt luật sư. Nếu Trình Mặc không bị người bắt được lời nói, nàng còn có thể khiến hắn đem nàng tất cả tiền tiêu vặt lấy đi, khiến hắn chạy xa điểm. Được Trình Mặc đã bị người trộm được, vậy cũng chỉ có thể, thỉnh tốt nhất luật sư, giúp hắn một chút. Sau đó cho ngươi tích có tiền, đi ra dùng. Đã từng ngồi tù người khác đều khinh thường, về sau đi ra tìm công tác, rất không dễ dàng. Chính mình thu tiểu đệ, coi như cực khổ nữa, cũng phải đem hắn nuôi sống. Chờ Trình Mặc đi ra, nếu hắn không kiếm được tiền, liền toàn dựa vào nàng. Tinh con cảm thấy đầu vai gánh nặng rất nặng, đồng thời trong lòng bốc cháy lên hừng hực ý thức trách nhiệm. Ngươi ở bên trong, đừng đánh nhau, tranh thủ sớm điểm đi ra. Không chỉ nàng muốn cố gắng, Trình Mặc chính mình cũng muốn cố gắng nha. Còn phải cố gắng tranh thủ giảm hình phạt, may mắn tiến nhà tù thời điểm tuổi còn nhỏ, nếu như có thể giảm hình phạt lời nói, ra tới tuổi cũng nhỏ. Nếu đi ra tuổi lớn, vừa ra lại xấu nàng sẽ quyết định giả vờ tịch thu qua cái này tiểu đệ. Trình Mặc quả thực dở khóc dở cười. Tại Phồn Tinh dặn dò hạ, Trình Mặc gật đầu đáp ứng nói, tốt, ta đều hiểu, ta nhất định sẽ cố gắng. Không sinh sự, không gây chuyện, tranh thủ sớm điểm đi ra, sau đó dùng ngươi cho ta tích cóp sinh hoạt phí sống. Hắn nghĩ, hắn biết đại khái, tại sao mình sẽ như vậy thích Phồn Tinh. Nàng cũng không đơn thuần, trong đầu luôn luôn nghĩ chút tương tương lượng lượng sự tình. Cũng không lương thiện, dù sao Ngọc Tâm trêu chọc nàng, nàng là có thù tất báo, tâm tâm niệm niệm muốn trả thù trở về. Nhưng nàng trên người, liên tục không ngừng tỏa sáng một loại ngang nhiên sinh cơ. Nếu mỗi người linh hồn có nhan sắc, linh hồn của nàng nhất định là xanh biếc vô luận tại cái gì tuyệt cảnh, nàng đều có thể khai ra hoa đến. Vô luận cái gì cặn bã, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng đều có thể đem người nhìn ra đóa hoa đến. Hắn thích nàng tỏa sáng sinh cơ rạng rỡ, điểm xuyên hắn dơ bẩn tanh tưởi linh hồn. Siêu thần hào, hào hào. Cũng không biết nó cầu cha làm như thế văn nghệ làm cái gì, xem lời nói này khó hiểu nhưng nó cảm thấy rất có hình ảnh cảm giác một người cao lớn vĩ bờ cầu cha, trên đầu dài ra một đóa xanh biếc tiểu hoa, điểm xuyết hắn không thú vị lánh khóc túi ra. Hình dung liền hình dung, nhất định cho chính mình thêm điểm nhan sắc. Quá phận gào Phồn Tinh thăm hỏi xong Trình Mặc. Từ trong cảnh cục đi ra, bả vai lập tức gục xuống dưới. Đi đường chậm rãi, vẻ mặt cũng lộ ra rất có chút thất lạc. Nhìn ra, tinh con nội tâm căn bản không giống nàng tại Trình Mặc trước mặt, sở biểu hiện ra ngoài như vậy. Kỳ thật nàng lại vẫn tại thương tâm, tại khổ sở, chỉ là không muốn làm Trình Mặc biết. Phồn Tinh mặc mặc lấy ra chính mình tiểu sổ sách, nhìn một chút sổ sách thượng tiền tiêu và số dư đầu tiên, muốn cho Trình Mặc thỉnh luật sư. Tốt luật sư. Tinh con về nhà, gõ vang Nhạc Thiện cửa thư phòng. Do dự một lát, mở miệng hỏi, ca ca, ta có thể. Nhiều lấy một điểm tiền tiêu vặt sao? Vì Trình Mặc Nhạc Thiện ngược lại là tuyệt đối không nghĩ đến, xui khiến Đồng Phi ca chuyển đi theo Phồn Tinh đồng nhất cái trường học, vậy mà sẽ để hắn mất mạng. Trình Mặc người này, thật đúng là khiến hắn nhìn với con mắt khác. Lúc đầu cho rằng hắn sẽ vẫn như vậy hèn nhát nhịn xuống đi, không nghĩ đến hắn cũng dám bạo khởi giết người. Như vậy người nội tâm cực độ âm u, mặt ngoài nhìn qua vô tội vô hại, được kỳ thực tâm tính vặn mẹo. Nguyên bản Thiên Ý đã định trước Trình Mặc cùng Ngọc Tâm là một đôi. Hiện tại xem ra, Nhạc Thiện thậm chí có chút may mắn, không có căn cứ Thiên Ý, cưỡng ép muốn xoay chuyển Trình Mặc tâm tư, khiến hắn thích Ngọc Tâm. Nếu như không thì, đối Ngọc Tâm chỉ sợ là có trăm hại mà không một lợi.